Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ cần phía trước còn có anh như thế, em cũng không cần lo lắng về vấn đề kết hôn đi. Không thể nói như vậy được nha. Con gái vừa qua 30 tuổi thì giá trị con người liền tụt rất thê thảm. Những người đàn ông bước qua tuổi thứ 30 thì lại càng thêm mị lực đó. Bộ dáng của hắn đầy đắc ý nói. Anh muốn nói gì cũng được nha. Anh hay à, nếu không có chuyện gì khác thì em vào giáo đường đi. Triệu Tinh Từ chịu không nổi mà lắc đầu nói. Thôi được rồi, mau đi đi. Anh cần về về bẩm báo cùng với mẫu hậu. Công chúa bảo bối của người đã vào giáo đường bình an vô sự rồi đó. Triệu Tinh Hoa vỗ vỗ bả vai của em gái, vừa định xoay người thì đột nhiên nhớ đến một chuyện. Mà đúng rồi, một chút nữa thì anh đã quên mất. Chủ nhật này có một buổi triển lãm đồ gốm mà anh có hai vé. Em có muốn đi không? Hắn thân là người trong giới nghệ thuật, bây giờ đang là giảng viên của một đại học nghệ thuật tư nhân. Đối với các tác phẩm đồ gốm, đồ sứ và thủy tinh thì đều có rất là hứng thú. Là triển lãm đồ gốm sao? Triệu Tình Từ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Toàn thân trên dưới của cô không có một chút tế bào nào mang hơi hướng nghệ thuật cả. Chẳng những đồ gốm rất đặc cắn may, ngay cả triển lãm nghệ thuật cũng không có một chút hứng thú nào. Bất quá coi như cùng anh hai giết thời gian đi. Tôi đều rồi, dù sao em cũng không có việc gì làm cả. Em đi vào đây. Nói xong, cô cười cười hướng tới anh trai vẫy tay, để cánh cửa thủy tinh đi vào bên trong. Bác sĩ Triệu Tình Từ, mời cô đến phòng khám bệnh lầu 2 ạ. Lúc giờ nghỉ ngơi buổi trưa, loa phát thanh bệnh viện đột nhiên phát vang lên. Ở trong căn nhà ăn bệnh viện, Triệu Tình Từ làm mặt quỷ để đũa xuống. Thật là vất vả, mới được một ngày ăn cơm chưa đúng rồi, còn biết lại có chuyện gì nữa đây. Cô bác sĩ nói với Bành Tuệ Vân. Là thật đó, khoa tâm thần của chúng ta đều có việc gì phải vắng gấp đâu, vì sao bỗng nhiên lại gọi cậu chứ? Bành Tuệ Vân cũng không hiểu được, cảm thấy kỳ lạ nói. Thôi thì kệ đi, dù sao mình cũng đã ăn xong rồi, mình đến xem có chuyện gì, cậu cứ từ từ ăn nhé. Triệu Tinh Từ đứng lên, xếp lại ghế rồi dọn dẹp mâm cơm một cách cẩn thận. Cô bước nhanh lên quầy phòng khám bệnh ở lầu 2. Bác sĩ Triệu à, cô cuối cùng cũng đến đây rồi. Y tá thấy cô thì đứng từ đằng xa, gấp gáp cất tiếng khỏi, bộ dạng giống như buồn lòng một hơi. Sao lại như thế này chứ? Là có chuyện gì xảy ra vậy? Cô thật ra là không hiểu mọi chuyện. Là bệnh nhân kia kiên quyết muốn gặp cô. Tiếp theo y tá bèn đến gần tay cô rồi nói nhỏ. Tâm tình của hắn thật sự là không ổn định. Vừa rồi còn nói nếu không thấy cô thì hắn sẽ tự sát đó. Tôi đã báo với bảo vệ rồi. Triệu Tinh Từ nhìn theo hướng của y tá chỉ. Một người đàn ông đang đứng quay lưng lại phía cô, ủ rũ ngồi đợi ở trên ghế chờ đợi khám bệnh. Cô gật đầu với vị y tá tỏ vẻ mình sẽ xử lý. Rồi sau đó thì đến bên cạnh người nọ, tận lực nói chuyện với âm thanh mềm mại nhất có thể. Này anh, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì sao? Cái âm thanh của cô liền nhanh chóng quay đầu đứng dậy, kéo lấy cánh tay của cô nói. Bác sĩ Trường, em nhất định phải gả cho anh. Anh có thể không có em được. Tất cả mọi người ở đây đều bị hắn dọa nhảy dựng lên. Triệu Tinh Từ thử rút thoải bàn tay của hắn, nhưng làm sao cũng không rút được. Cô cố gắng duy trì nụ cười làm yên lòng người nọ nói. Anh này, anh buông tay tôi ra trước có được hay không? Buông ra rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện nhé. Vừa nhìn thấy liền biết tinh thần của người nọ có vấn đề. Triệu Tinh Từ chịu đau đớn ở trên cổ tay, cố gắng trấn an tinh thần của hắn. Cô nhận ra hắn là một người bị chứng bệnh trầm cảm. Người bị trầm cảm so với người bình thường cũng không giống nhau, nhưng một khi phát bệnh sẽ có tính công kích. Tuy rằng thần trí đều rất là tỉnh táo, nhưng cũng không có cách nào khống chế được hành vi của mình. Anh không buông, anh sẽ không buông tay em ra đâu, trừ phi em đáp ứng sẽ gả cho anh. Người nọ giống như một đứa trẻ làm nũng. Anh cứ dùng sức ép thì tôi làm sao dám gả cho anh đây. Triệu Tình Từ chớp chớp mắt, lộ ra biểu tình đau đớn. Thần là bác sĩ khoa tâm thần, ngoại trừ năng lực chuyên nghiệp bên ngoài ra thì còn cần phải có bản lĩnh diễn trò, bởi vì bác sĩ không thể nào cùng với bệnh nhân phân rõ phải trái, nhất định phải dùng phương thức khác để làm yên lòng người bệnh mới được. Nghe lời cô nói, người nọ do dự buông lòng bàn tay. Triệu Tình Từ đối với hắn mỉm cười cổ vũ tinh thần. Nhìn thấy hai bảo vệ bệnh viện đã đứng phía sau người nọ, thời dịp anh ta bởi vì nụ cười của mình mà buông lòng, lúc này cô mới cực kỳ nhanh rút tay trở về, rồi lưu về phía sau một bước dài. Bảo vệ phía sau đồng thời xông lên chế phục anh ta. Em gặp anh, các người lừa dối tôi. Người nọ càng không ngừng dãy dụa, hướng tới Triệu Tình Từ rống to. Anh này, thật là xin lỗi, tôi không thể gả cho anh được. Cô nghiêm mặt nói, rồi sau đó quay sang y tá cất lời phân phó. Bây giờ cô chết cho bệnh nhân một mũi an thần, để anh ta nghỉ lấy một lát, sau đó thử liên lạc người nhà họ xem có đồng ý cho anh ta nhập viện hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net